ở trong văn tổng tài làm cực phẩm nam phụ. Chương 83. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi theo sau cái hot search, Ứng Thư Hoán và Kỷ Nguyên vào khách sạn. Hot, còn có Ứng Thư Hoán và Kỷ Nguyên yêu nhau. Ứng Thư Hoán và Kỷ Nguyên tình giả thành thật. 10 vị trí đầu của hot search. Tên của hắn và Kỷ Nguyên chiếm trọn 5 cái. Ấn mở hot search đầu tiên. Bên trong chính là nội dung về bài viết đa bần của một tài khoản marketing. Hình ảnh chính là ảnh chụp lén trong bữa tiệc. Ta mơ về Giang Sơn. Ở khách sạn Bắc Lai. Ảnh chụp rất mờ. Nhưng cũng có thể phân biệt được hai bóng người triền miên ở bên trong cửa sổ sát đất. Có tất cả 3 tấm. Tấm thứ nhất là Ứng Thư Hoán ôm Kỷ Nguyên. Tư thế mập mờ. Hai chân của Kỷ Nguyên câu lên trên lưng của Ứng Thư Hoán. Mà hai tay của Ứng Thư Hoán ôm bắp đùi của anh. Tấm thứ hai rõ ràng chính là ngã xuống giường. Ứng Thư Hoán đè ép Kỷ Nguyên. Kẻ ngu cũng biết đây không phải là tư thế bình thường mà bạn bè có thể làm được. Tấm thứ ba cũng không khác tấm thứ hai. Mặc dù chỉ có 3 tấm. Nhưng trên Weibo đã nổi lên một trận gió tanh mưa máu. 4 giờ sáng lộ ra ngoài. 4 giờ rưỡi Weibo đã tê liệt. 5 giờ khôi phục lại bình thường. Hot search của Ứng Thư Hoán và Kỷ Nguyên đã có 6-7 cái. Dưới bài Weibo đã có 7-8 ngàn bình luận. Quân cấm vệ nhanh chóng khống chế trận. Giả, hoàn toàn không phải là Kiều Kiều có được không? Có rảnh tung tin đồn nhảm không bằng tới xem soái ca trong phim mới. Ta mơ về Giang Sơn. Tung tin đồn nhảm vượt qua 500 sẽ phải ngồi tù. Tài khoản marketing kia các người không có tim. Anh của tôi khổ sở quay phim. Các người không quan tâm phim của anh ấy thì thôi. Quan tâm đời sống cá nhân của anh ấy như vậy. Anh ấy là cha của các người à? Thật ra, quân cấm vệ đã nhận ra bóng người này là Ứng Thư Hoán. Nhưng ở trước mặt người ngoài, các cô vẫn phải duy trì thể diện. Trước khi Ứng Thư Hoán đưa ra bất kỳ lời đáp trả nào, fan chắc chắn sẽ phủ nhận trước. Nếu như Ứng Thư Hoán thừa nhận yêu đương, như vậy fan sẽ phối hợp nghĩ một cái văn án khác. Tóm lại, tất cả đều lấy chính chủ làm chuẩn. Sau fan phái cấp tiến là phái uyển ước. Có sao nói vậy? Năm nay Kiều Kiều 23 tuổi. Tuổi mụ cũng đã 24. Tại sao người qua đường chính nghĩa không cho anh ấy yêu đương? Kiều Kiều không cần dựa vào fan để ăn cơm. Anh ấy là diễn viên. Nhìn cũng biết có thể ảnh hưởng anh ấy chỉ có phòng vé. Fan mặc kệ quyết định của anh ấy là gì. Cũng sẽ ủng hộ. Nhân tài chụp lén có ghê tởm quá hay không? Ngộ nhỡ Kiều Kiều thật sự đang yêu đương. Các người có tính là xâm phạm quyền riêng tư hay không? Có cần anh nhà tôi xin lỗi không? Yêu đương còn lên men nhanh hơn trong tưởng tượng của đám người này. Dù sao cũng là Ứng Thư Hoán. Còn bị chụp ảnh cứng ngắc như vậy. Cơ bản cũng là chuyện chắc như đinh đóng cột. Thế nhưng các tài khoản marketing nghe tiếng mà tới. Trong lúc nhất thời, đủ loại tựa đề lớn chiếm cứ các trang web lớn. Kỷ Nguyên, gà, vào hào môn, cùng Ứng Thư Hoán tình giả thành thật. Vốn liếng vận hành phía sau hot minh tinh. Quả nhiên tài nguyên tốt sắp. Gà, đi, cùng là anh em. Vì sao Kỷ Hy thua? Kỷ Nguyên thắng. Hào môn cũng không dễ. Gà, như vậy, tân bí phía sau bạn biết được bao nhiêu? Làm sao đánh giá nghệ nhân Kỷ Nguyên? Dưới bài của những tiêu đề này, đều không ngoại lệ lộ ra một tin tức. Đó chính là Kỷ Nguyên dùng thủ đoạn mà người thường không thể nghĩ đến. Liều mạng, gà, vào hào môn, thậm chí còn có một số người bắt đầu phân tích cái gì bí kíp làm sao thành công gà vào hào môn. Thậm chí đã bắt đầu ăn không nói có tung tin đồn nhảm. Nói thân phận của Kỷ Nguyên nhiều lắm cũng chỉ yêu đương với Ứng Thư Hoán. Muốn gả vào Ứng gia là si tâm vọng tưởng. Tóm lại, một khi hào môn và minh tinh kết hợp với nhau, chính là dưa mà dân chúng thích ăn nhất. Bởi vậy, chờ lúc Ứng Thư Hoán thức dậy, mấy ngàn vạn dân mạng ăn dưa mong mỏi và trông mong. Chờ hắn trả lời. Dựa theo tính tình trước đây của Ứng Thư Hoán, nếu như chuyện xấu ồn ào lớn như vậy, người lăng xê chết là cái chắc. Nhớ lại lúc Ứng Thư Hoán vừa thành niên, Mặc kệ là nghệ sĩ nam hay nữ, phàm là đã từng tiếp xúc với hắn, muốn mượn hắn để cho gió đông lẫn lộn, đều bị Ứng Thư Hoán oán hận đến rất thảm. Phát biểu gì mà, không biết, ai, đều xem như là khá nể tình. Những câu phát biểu trên Weibo như, chú ơi chú có cần mặt mũi không? Chú cũng đã 30 rồi còn xào nấu chuyện xấu của cô. Cố gắng thêm chút nữa là có thể sinh tôi ra rồi. Chào gì, tôi cảm thấy chúng ta không thích hợp, mới là ác độc, câu nói vàng bạc, âm dương quái khí, chắc chắn làm cho đối phương mất hết thể diện, nhưng ít nhất một tháng cũng không dám lộ diện trước mặt của công chúng. Lần này dám xào nấu chuyện xấu của Ứng Thư Hoán và Kỷ Nguyên. Cuối cùng có thể có kết cục gì? Dù sao, quan hệ của Kỷ Nguyên và Ứng Thư Hoán coi như không tệ. Hơn nữa thoạt nhìn như là thật sự có một chân. Tính tình công chúa của công chúa Điện Hạ Ứng Thư Hoán trong giới giải trí có thể chịu được Kỷ Nguyên bị lấy ra xào nấu mà không chào hỏi gì hay sao? Cuối cùng kết cục của hắn sẽ như anh trai của anh Kỷ Hy hay sao? Người qua đường ăn dưa bày tỏ rất mong chờ. Người đại diện Tiểu Vương gọi điện thoại tới. Cuối cùng cũng bắt máy. Xảy ra chuyện, Ứng Thư Hoán nói. Tôi biết rồi, Tiểu Vương. Anh xem hot search, Ứng Thư Hoán, đương nhiên, cậu gọi 26 cuộc điện thoại, chắc chắn là có quỷ. Hắn chậm rãi ngồi dậy từ trên giường. Tiểu Vương dùng tốc độ nói nhanh nhất nói hết nguyên nhân hậu quả. Ảnh chụp không phải của tổ Lệ Bân, nhưng em đoán chừng lát nữa Lệ Bân cũng sẽ thả ảnh chụp. Buổi tối kia chụp các người còn có một bên. Mẹ nó, không nghĩ tới có thể nhịn như vậy. Không biết là bị ai mua. 4 giờ sáng thả trên Weibo. Anh cũng không biết hơn 5 giờ Weibo cũng đã tê liệt. Ứng Thư Hoán nói. Tôi còn chưa kịp nhìn ảnh chụp. Tiêu chuẩn lớn không? Hắn hơi lo lắng Kỷ Nguyên lộ ra gì đó. Tiện cho người khác. Tiểu Vương. So với mấy tấm của Lệ Bân thì còn tốt. Nhưng mà có thể nhìn ra quan hệ không bình thường. Nói nhảm sao? Đây không phải. Ai quan hệ bình thường mà lại là cái tư thế này chứ? Cũng ép Kỷ Nguyên lên trên giường. Quá mập mờ. Dùng bạn bè để giải thích hoàn toàn không lừa được. Tiểu Vương lo lắng nói. Ông chủ, làm sao đây? Là phủ nhận hay thừa nhận? Nếu không anh đi hỏi bà chủ thử xem. Ứng Thư Hoán nói. Cậu đừng quan tâm. Để tôi giải quyết. Tiểu Vương, mẹ anh, cũng là bởi vì lo lắng anh nói để anh giải quyết. Tôi mới có thể càng quan tâm hơn đó. Tiếng gõ cửa phòng vang lên. Ứng Thư Hoán lập tức cúp điện thoại. Trước khi mở cửa, hắn vọt vào nhà vệ sinh súc miệng rửa mặt trước. Sau đó nắm mái tóc lộn xộn rối tung của mình. Đeo mắt kính rồi mở cửa. Lần đầu Kỷ Nguyên nhìn thấy Ứng Thư Hoán mở cửa. Khung kính của hắn là màu trong suốt rất thịnh hành. Khung thô, làm cho hắn nhìn như sinh viên năm nhất. Thơm quá, anh đói. Ứng Thư Hoán vừa mở cửa đã ngửi được mùi thơm. Kỷ Nguyên thuận thế nói. Làm điểm tâm, tranh thủ thời gian đến ăn đi. Ứng Thư Hoán nhớ tới mình đã là bạn trai của Kỷ Nguyên. Lập tức không cần mặt mũi. Hôn một chút, hôn hôn. Ba, Kỷ Nguyên đẩy mặt của hắn ra. Anh đừng lộn xộn, cuối cùng không có cách. Vẫn để cho Ứng Thư Hoán nắm lấy hôn một cái. Người đàn ông này này. Bình thường lúc nũng nịu rất đáng yêu, nhưng vừa lên trên giường, hoặc là lúc đùa nghịch lưu manh, da mặt dày đến mức làm cho người ta nổi giận, đồng thời hoàn toàn không để ý tới ý nguyện của Kỷ Nguyên. Kỷ Nguyên bị hắn ôm vào trong ngực hôn một lúc, cho đến lúc thở không ra hơi, Ứng Thư Hoán mới buông tay, năm ngón tay rút ra khỏi tóc của anh, liếm môi một cái, tai của Kỷ Nguyên đỏ lên. Cố ý không nhìn hắn. Cảnh cáo nói. Lần sau đừng làm chuyện này ở ngoài đường. Ứng Thư Hoán như vật trang sức cỡ lớn. Treo trên người Kỷ Nguyên. Ngoài miệng đồng ý. Trong lòng chẳng thèm ngó tới. Lúc ăn cơm. Kỷ Nguyên trứng gà nấu trà cho hắn. Đưa tới bên miệng của hắn. Ứng Thư Hoán ăn cháo. Thuận tiện nghiêng đầu cắn một cái. Hắn ăn trứng gà nấu trà chỉ ăn lòng trắng trứng. Ứng Thư Hoán ăn hết một vòng lòng trắng trứng, chỉ để lại một cái lòng đỏ trứng ở trong tay Kỷ Nguyên. Kỷ Nguyên cũng không có quá để ý, tuân theo nguyên tắc không lãng phí đồ ăn. Thuận tiện ăn luôn lòng đỏ trứng. May mà màn này không bị lão gia tử nhìn thấy. Nếu không Ứng Thư Hoán cũng không phải là chuyện đơn giản như gãy hai chân. Giang Ngọc gọi cho em sao? Ứng Thư Hoán nâng cằm lên. Gọi rồi, anh ta để cho em tới hỏi anh một chút. Ứng Thư Hoán nuốt bánh quẩy. Em cảm thấy ai mua hot shirt? Kỷ Nguyên thêm chút phỏng đoán đã đoán được. Thái Minh Hiên. Ứng Thư Hoán sửng sốt một chút. Không hiểu, vì sao? Kỷ Nguyên nói. Không khó suy đoán, ngành giải trí chỉ có nhiêu đó người. Diễn loại hình tương tự như em cũng không hơn 5 người. Gần đây người có xung đột với em cũng chỉ có Thái Minh Hiên. Ân oán của Thái Minh Hiên và anh chắc là đối một phương diện của đối phương. Dù sao Kỷ Nguyên hoàn toàn không biết người này là ai. Đầu tiên là thông báo. Ta mơ về Giang Sơn. Hot search đè ép hot search màn hình LED phong bạo của Thái Minh Hiên. Sau đó phim, ta mơ về Giang Sơn. Phát sóng, lại đè phim, trên đường, của hắn ta. Năm nay Thái Minh Hiên liên tục bị vùi dập mấy bộ phim. Dựa vào, trên đường, để lật bàn. Không nghĩ tới nhảy ra một Kỷ Nguyên hoàn toàn đoạt mất danh tiếng của hắn ta. Đương nhiên. Mâu thuẫn lớn nhất của hai người chính là điều kiện và hình tượng quá giống nhau. Kỷ Nguyên chưa từng làm hình tượng. Giang Ngọc cũng lười làm hình tượng cho anh. Người làm hình tượng cho anh là tính cách của anh. Hơn nữa là do fan vẽ ra. Mà trước đó Thái Minh Hiên đã tạo hình tượng. Bên trong ngành giải trí. Nếu như điều kiện ngoại hình và hình tượng của hai nghệ sĩ đều đụng chạm. Vốn liếng sẽ ưu tiên cho người có biểu hiện mạnh hơn. Cũng chính là người hot hơn. Năm nay tình thế của Kỷ Nguyên không thể nghi ngờ là hot nhất. Thật sự ngăn cản quá nhiều người đi đường. Muốn anh ngã xuống chắc chắn không chỉ có Thái Minh Hiên. Nhưng là Thái Minh Hiên chắc chắn là người muốn nhất. Ứng Thư Hoán cắn đũa. Hơi lo lắng hỏi. Vậy em nghĩ như thế nào? Nếu Kỷ Nguyên thông báo phủ nhận tin đồn. Mặc dù hắn sẽ buồn. Nhưng sẽ thông cảm. Dù sao Kỷ Nguyên đang trên đỉnh cao sự nghiệp. Ai biết Kỷ Nguyên nói. Em không có vấn đề. Lý do an toàn. Hỏi thử đạo diễn viên. Ngay trong lúc chiếu. Ta mơ về Giang Sơn. Bởi vì Ứng Thư Hoán bị tung tin đồn tình cảm. Còn cùng đoàn làm phim với Kỷ Nguyên. Lúc CP bạo phát đuôi theo Tiểu Thái Tử và Cửu Thiên Tuế. Trực tiếp đẩy cho phòng bán vé. Ta mơ về Giang Sơn. Phá 100 triệu vé trong hôm nay. Viên Huy Hoàng cũng ngu luôn rồi. Lúc Ứng Thư Hoán gọi đến. Viên Huy Hoàng hỏi. Anh và Tiểu Kỳ. Hai người thật sự ở bên nhau à? Đúng vậy. Ứng Thư Hoán nghiến răng nghiến lợi. Đây không phải là cửa mà ngài phải đóng à? Đôi mắt của Viên Huy Hoàng chấn động. Chờ một chút. Chờ một chút. Chẳng lẽ như những người trên mạng nói. Tình giả thành thật. Ứng Thư Hoán. Không phải. Viên Huy Hoàng nổi giận. Vậy anh đùa giỡn tình cảm của Tiểu Kỳ à? Ứng Thư Hoán. Tôi nói không phải. Hắn nói thầm. Tôi và Kỷ Nguyên. Ôi rất khó nói. Tôi và em ấy không như chú nghĩ. Trước đó bọn tôi đã kết hôn. Nhưng mà tôi làm mất người ta rồi. Rồi ly hôn. Sau đó tôi lại không nỡ. Hối hận. Tôi đi theo đuổi lại. Bây giờ thật vất vả mới theo đuổi được. Này, chú. Chú Viên còn đang nghe không? Qua thật lâu, Viên Huy Hoàng mới lấy lại tinh thần từ trong thiên băng địa liệt. Anh không có nói đùa. Ứng Thư Hoán, không có. Chú gọi cho cha tôi. Hay cho cô tôi cũng được. Tết Nguyên Tiêu Kỷ Nguyên cũng ăn cơm ở nhà tôi. Bọn tôi sắp tái hôn rồi. Nhớ đến uống rượu mừng. Viên Huy Hoàng lập tức cảm thấy thế giới quan của mình sẽ được tạo lại lần nữa. Ông mơ hồ hỏi, vậy, hai người dự định công khai không? Ứng Thư Hoán, tôi và Kỷ Nguyên thì không sao. Nhưng sợ ảnh hưởng đến phim của chú. Viên Huy Hoàng, hoàn toàn không ảnh hưởng. Nếu như ảnh hưởng là làm cho phòng vé phá đến hàng trăm triệu như hôm nay. Vậy anh có thể tùy tiện ảnh hưởng. Ứng Thư Hoán, Viên Huy Hoàng tỏ vẻ không quan trọng. Kỷ Nguyên và Ứng Thư Hoán cũng không có nỗi lo gì về sau. Buổi trưa, Tiểu Vương và Giang Ngọc vội vàng chạy tới nhà của Ứng Thư Hoán. Lúc này không phải căn phòng thuê của hắn, mà là biệt thự lớn ở trung tâm của Ứng Thư Hoán. Lần đầu tiên Giang Ngọc đến biệt thự nội bộ, nơm nớp lo sợ, sợ đụng hỏng cái gì. Ngồi xuống, Giang Ngọc lấy ra tất cả tài liệu mình đã điều tra từ trưa. Sự thật chứng minh, quả nhiên là Thái Minh Hiên mua bài phốt, không phải mua với Lệ Bân, mà là với một phòng công việc nhỏ. Tôi đoán là trễ chút nữa Lệ Bân sẽ nhịn không được thả ảnh chụp. Dù sao bây giờ chúng ta đã không có ý định mua bài của anh ta. Nếu như anh ta không thả ảnh chụp, chẳng những anh ta không lấy được 6.000 vạn của chúng ta, còn sẽ tổn thất độ hot. Giang Ngọc nói, nhưng mà bọn tôi đã đuổi kịp trước khi anh ta công khai là được rồi. Anh ta xác nhận lại một lần nữa. Hai người thật muốn công khai sao? Kể từ khi biết Kỷ Nguyên là ông chủ của Phong Bạo Càng, sau chủ tịch nguyên nhân Khoa Kỳ, Giang Ngọc đã hoàn toàn thả lỏng. Kỷ Nguyên có vốn liếng và bối cảnh này, trong ngành giải trí có thể đi qua một cách đơn giản. Không có ai có thể phong sát anh, cũng không có ai có thể tuyết tàng anh. Anh công bố công khai, đều nhìn theo suy nghĩ của mình. Ứng Thư Hoán đưa mắt nhìn Kỷ Nguyên. Sau một lúc, Kỷ Nguyên gật đầu. Kiếp trước, anh đã để Ứng Thư Hoán chờ đến quá lâu. Lần này, một giây anh cũng không muốn cho đối phương chờ. Sau khi anh gật đầu, Ứng Thư Hoán cầm điện thoại lên. Hắn đã sớm suy nghĩ xong văn án ông khai rồi. Cho nên khi Kỷ Nguyên nhìn chăm chú, Ứng Thư Hoán biên soạn xong Weibo, ấn gửi đi, siêu thoại Kim Ốc Tàng Kiều đã hoàn toàn trở nên loạn rồi. Đám người vừa hy vọng hai anh trai nhà mình đều thật sự yêu đương, nhưng vừa nhìn Kỷ Nguyên bị tài khoản marketing hãm hại như vậy cũng vô cùng khó chịu. Kỷ Nguyên đâu có kinh khủng như trong tin tức, gì mà trèo cao vào hào môn, gì mà không từ thủ đoạn, gì mà đàn ông tâm cơ, đồ điên. Tính cách của Kỷ Nguyên, làm sao có thể trèo cao? Nói Ứng Thư Hoán theo đuổi anh còn khá đáng tin đó có được không? Nhóm Tiểu Hoán Hùng vô cùng buồn bã. Rất nhiều người qua đường không cẩn thận ấn vào siêu thoại Kim Ốc Tàng Kiều, đều hỏi là thật hay giả. Nhóm Tiểu Hoán Hùng thống nhất nói không biết. Mặc kệ là thật hay giả, chúng ta vẫn duy trì hai anh nhà. Dù sao, vào lúc này, fan của hai bên đã đánh túi bụi. Số lượng fan CP khổng lồ như vậy, nếu như xuất hiện người gia nhập hỗn chiến sẽ làm cho dư luận trở nên vừa đăng sẽ không thể thu dọn. Tiểu Hoán Hùng đại sư bưng nước không nỡ để cho hai anh nhà bị bất kỳ thương tổn nào. Thế nhưng chỉ có thể đứng yên bị truyền thông đánh. Sau khi bị truyền thông đánh lại bị fan riêng đánh. Bởi vì thường hay bị đánh, cho nên nhóm Tiểu Hoán Hùng đã quen. Chỉ chuyên chú siêu thoại của mình. Nhóm fan kêu gọi tất cả thành viên cấm ngôn. Dù sao, mặc kệ ảnh chụp là thật hay giả, kém cỏi nhất cũng trở về nhặt rác. Nhóm Tiểu Hoán Hùng tỏ vẻ rất bình tĩnh. Lúc bị làm cho túi bụi trên Weibo, áp tinh động thái biểu hiện Ứng Thư Hoán online. Quân cấm vệ phát hiện Ứng Thư Hoán online trước. Vòng bạn bè đều đang nổi điên. Tất cả đều là mẹ nó mẹ nó mẹ nó. Đến rồi, đến rồi, đến rồi. Sau một lúc, Ứng Thư Hoán gửi một bài Weibo của mình. Ứng Thư Hoán, theo đuổi được rồi. Nhe răng, hình ảnh, chuyển phát. Ứng Thư Hoán, nói đúng lắm. Tôi và Kỷ Nguyên còn đã từng ly hôn. Tôi còn phải theo đuổi vợ. Tôi còn chưa theo đuổi được. Bắn tim, chữ nhỏ màu vàng. Người trong cuộc trả lời. Nội dung hình ảnh. Kỷ Nguyên mặc áo ngủ đọc sách, Ứng Thư Hoán tựa vào bả vai anh tự sướng. Gửi xong Weibo này, Ứng Thư Hoán bổ sung một câu trong phần bình luận. Thái Minh Hiên vị đại ca này, tốn nhiều tiền như vậy mua hot search cho tôi và bà xã của tôi thật sự là làm cho ngài quá tốn kém. Nhe răng, tới Alipay đi, tôi thanh toán cho ngài. Bắn tim, mọi người đều biết, bắn tim, của Ứng Thư Hoán. Mẹ nó anh chết chắc rồi. 5 giờ sáng hôm sau Weibo phục hồi chưa được 12 tiếng. Sina và Weibo lại tê liệt. Cách chương.